Chương 250, khiêu chiến. Không biết hạng người, cũng dám vọng nghị chủ nhân uy có thể, quả thực là tự tìm tử lộ. Thông U Vương sắc mặt phát lạnh, quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển tới cực hạn, kia khôn cùng lực lượng, lại từ hắn trên người phát ra, liền tựa như là thần ma nhất hạng, làm cho người ta một loại cường đại tới rồi cực hạn cảm giác, thậm chí, ẩn ẩn có vài phần không thể kháng cự lực lượng, ở thân thể hắn bên trong không ngừng nổi lên. Đối với Sở Nguyên, Thông U Vương đã sớm thành kính vô cùng, căn bản không có mặt khác tâm tư, hơn nữa hắn cũng thập phần rõ ràng Sở Nguyên thực lực, căn bản không phải hắn có khả năng chống lại, trở mình trưởng trong lúc đó liền có thể đem hắn hóa thành bột mịn ở ma giới này nhược nhục cường thực thế giới, tự nhiên là có được người vô thượng uy vọng. Về phần này đó ma tộc cao thủ, đều là từ cấm địa ở chỗ sâu trong đi tới, một thân tu vi tuy rằng thâm bất khả chắc, mỗi người trong lòng đều có vô cùng cường đại tự tin. Tự nhiên là khinh thường bất luận kẻ nào, càng thêm không rõ ràng lắm Sở Nguyên thực lực. Bọn họ chính là phụng mệnh tiến đến, nhất thống cả thần bí nơi mà thôi, lúc sau còn muốn trở lại cấm địa ở chỗ sâu trong. Cũng chính bởi vì vậy, này đó ma tộc cao thủ, mới có thể như thế kiêu ngạo ương ngạnh, chút không có đem bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt, cho dù là cả thần bí nơi, cũng khó lấy tìm ra chống lại bọn họ người, nhưng lại có một vị huyền chủ tọa trấn huyền chủ thân phận cũng là thập phần thần bí. Ở cấm địa ở chỗ sâu trong cũng là một cái cấm kỵ. Hư nô tài chính là nô tài, cho dù có được cường đại thực lực, cũng thay đổi không được nô tài bản chất. Vị này ma tộc cao thủ không khỏi cười lạnh một tiếng, lập tức quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển, đối với Thông U Vương âm thanh lạnh lùng nói, nếu là ngươi có đảm lượng mà nói, có dám ra thông thiên thành, cùng ta một trận chiến. Vị này ma tộc cao thủ khí thế, rồi đột nhiên trong lúc đó đó là bạt tới rồi cực hạn, kia cường đại lực lượng không ngừng từ giữa nổi lên, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cường đại. Đồng thời, quanh thân chân nguyên cũng là vận chuyển tới cực hạn, một cỗ cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, từ hắn trên người phát ra, đối với Thông U Vương phát ra khiêu chiến, trong ánh mắt tràn ngập cường đại tự tin, giống như đã muốn nắm chắc thắng lợi nắm không thể không nói, những người này thực lực đều đã muốn tới rồi một cái cực hạn, cường đại thực lực làm cho người ta khó có thể tưởng tượng ma giới bên trong. Đối với loại này một mình đấu hành vi, từ trước đến nay đều là thập phần chú trọng, trừ phi là cái loại này thực lực kém nhiều lắm, mới có thể không thèm để ý này đó, bất quá cũng không có nhân sẽ đi một mình đấu như vậy tồn tại, bởi vì này căn bản là một cái không đúng trở. Chỉ có là thực lực không sai biệt nhiều, mới có thể xuất hiện loại này một mình đấu tồn tại, này không chỉ có là đối thực lực một loại tán thành, cũng là đối cường giả một loại tôn kính. Vị này ma tộc cao thủ nói ra nói như vậy, quả thực chính là đem Thông U Vương đưa vào Lương Sơn, làm cho hắn không có chút hối hận chi tâm. Nếu là không tiếp thụ khiêu chiến mà nói, như vậy thanh danh quét rác, ở ma giới bên trong không có bất luận kẻ nào tôn kính này ta ma tộc cao thủ, đã muốn đem mưu kế vận dụng tới rồi cực hạn, xem đi ra cũng không phải nhất hạng đơn giản nhân vật. Người Thông U Vương sắc mặt đột nhiên biến đổi, muốn đi ra ngoài, nhưng là Sở Nguyên ở trong này, không tốt làm chủ. Như thế nào ngươi một cái nô tài sợ hãi, nếu là sợ hãi mà nói, còn không ngoan ngoãn tiêu sái đi ra, quỳ rạp xuống huyền chủ trước mặt vị kia ma tộc cao thủ, nhìn thấy Thông U Vương vẻ mặt, không khỏi phát ra một tiếng lạnh lùng tiếng cười đạo. Hắn tự nhiên là thấy rõ này hết thảy, cũng có ý muốn tức nhất tức Thông U Vương khí thế. Thông U Vương, ngươi đi ra ngoài đem này liêu đánh chết. Hết thể hậu quả ta đến gánh vác. Sở Nguyên gặp vị này ma tộc cao thủ, dĩ nhiên là được lý không cho nhân, không khỏi lửa giận tận trời. Quanh thân chân nguyên lần thứ hai đột nhiên chấn động đứng lên, lập tức lại trừ khử vô hình. Đối với Thông U Vương nói, kia cổ cường đại sát ý, tự nhiên là hướng tiêu dựng lên, vô luận là ai, đều có thể biết trước mắt người này, đã muốn động cường đại sát ý là, chủ nhân Thông U Vương nghe thấy Sở Nguyên mà nói, không khỏi cung kính nói. Đồng thời trong lòng cũng sinh ra một cỗ hào khí đến, quanh thân áo dài tại nơi cường đại chân nguyên vận chuyển dưới, dĩ nhiên là phát ra một trận phần phật thanh âm, làm cho người ta một loại cường đại tới rồi cực hạn cảm giác. Đồng thời, Thông U Vương đột nhiên một bước, một cỗ cường đại lực lượng, từ hắn trên người buộc phát ra đến, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi. Khoảnh khắc trong lúc đó, Thông U Vương đó là đã muốn đi ra cấm pháp phạm vi, quanh thân không ngừng lưu chuyển một cỗ cổ cường đại hơi thở. Kia cực hạn lực lượng, không ngừng từ hắn trên người bộc phát ra đến, làm cho người ta một loại không hiểu áp lực. Vị kia khiêu chiến hắn ma tộc cao thủ thấy thế, sắc mặt không khỏi đột nhiên biến đổi tựa hồ thật. Không ngờ Thông Ú Vương thế nhưng hội đi ra nghênh chiến, hơn nữa buộc phát ra tới thực lực, lại thập phần cường đại, quả thực là vượt qua hắn tưởng tượng, nháy mắt hắn tâm không khỏi co rút nhanh cùng một chỗ, trong ánh mắt tràn ngập vô cùng ngưng trọng vẻ mặt. Lập tức, vị này ma tộc cao thủ, quanh thân chân nguyên đột nhiên chấn động, một cỗ ngập trời chiến ý, từ hắn trên người buộc phát ra đến, tốt lắm ngươi cũng dám cùng ta một trận chiến, như vậy ta cũng sẽ không sợ hãi ngươi không thể không nói. Vị này ma tộc cao thủ kinh nghiệm chiến đấu cũng là thập phần phong phú, ở ngắn ngủn một chốc kia, đó là điều chỉnh chính mình tâm tính. Kia cổ kinh khủng cực kỳ lực lượng, cũng không đoạn từ hắn trên người nở rộ đi ra, nháy mắt đó là ngưng tụ thành một cỗ cường đại lực lượng, vô hình khí thế hướng tới Thông Ú Vương đó là thổi quét mà đi, khoảnh khắc trong lúc đó đó là tràn ngập khắp nơi vô nghĩa đừng vội nhiều lời, ta thật muốn nhìn ngươi có cái gì thủ đoạn. Cũng dám như thế bừa bãi Thông Ú Vương không khỏi cười lạnh một tiếng, quanh thân khí thế, đột nhiên lần thứ hai nhất bản, thế nhưng lại tăng lên tới một cái cực hạn, đồng. Thời một cỗ cường đại lực lượng, cũng từ hắn trên người buộc phát ra đến, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi kia vô cùng cuồng bạo lực lượng, quả thực là tới rồi kinh thiên động địa tình trạng, kéo dài không ngừng, một tầng lại một tầng. Thật giống như là nhất con nện, đang ở không ngừng quấn quanh trói buộc đại côn trùng nhất hạng, kia cổ kéo dài lực lượng. Cẩn thận, làm cho người ta một loại khó có thể dễ cảm giác, giống như muốn cảm thấy hít thở không thông nhất hạng, làm cho người ta vô cùng khó chịu đồng thời. Thông Ú Vương đi khẽ quát một tiếng, một cỗ bàng bạc lực lượng, từ hắn trên người bộc phát ra đến. Khôn cùng chân nguyên, nhất thời phụ ra ở tại tay hắn thượng, nhất thời hình thành một cái thật lớn ma trường, hướng tới vị kia ma tộc cao thủ đó là hung hăng chảo quá khứ, thanh thế quả thực rất mạnh tới rồi cực hạn, cơ hồ là hủy diệt hết thể lực lượng.